đạp chân ga rời đi lúc này, chưa từng chú ý tới bụi cỏ ven đường là không thích hợp. Thủy Tinh ở đường Thất Đoạn ở Đế Đô, tương đương với khu ngoại ô. Cô mở bản đồ chỉ đường, chạy tới nhà của Thủy Tinh. Trên đường xe hơi ít, cô tiến vào một ngã ba đường, hai chiếc xe đồng thời lái về phía cô. Cô cau mày, chuyển tay lái, chuẩn bị tránh chiếc xe có tài xế thiếu não không biết lái xe. Nào có thể đoán trước, cô tránh né rồi, hai chiếc xe kia vẫn tới gần cô. Tình huống này vừa nhìn, cô cảm thấy có gì không đúng. Cố gắng tránh ra, như vậy hai chiếc xe kia lại trực tiếp đụng tới trước mặt của cô và sau lưng. Có hai chiếc xe về đánh cô tránh cũng không thể tránh, trơ mắt mà nhìn hai chiếc xe đụng vào xe. Hai xe kia đụng vào xe của cô, không phải va chạm khi di chuyển ở tốc độ cao. Nhưng trong xe, không tránh khỏi bị chấn động một phen, cô cảm giác đầu choáng váng, vịn tay lái. Thông qua đèn chiếu hậu, hộ vệ đi theo nhìn thấy tình huống này của cô, rồi rít xuống xe đi về phía bên này. Bốn chiếc xe về đánh cô mới có 16 tên thanh niên cường tráng, mặc đồng phục màu đen đi xuống, dáng vẻ hung thần ác sát. Tình cảnh này không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy, không hốt hoảng, cô rất bình tĩnh. Thủ lĩnh của 16 tên cường tráng cứng rắn đập bể kính thủy tinh trên ghế ngồi bên cạnh tài xế, cô mắt lạnh mà nhìn anh ta đập. Xuống, đập cửa kính thủy tinh, thủ lĩnh hung ác ra lệnh, trong mắt bén nhọn chứa sát ý. Mặt cô không một chút thay đổi, mở cửa xuống xe. Lúc này, hộ vệ của nhà họ Quyền bao vây lấy đội thanh niên cường tráng đột nhiên thò ra. Lý Thắng tuy vẫn bình thường, nhưng ở thời khắc đặc biệt này, hóa thân thành thủ lĩnh, cầm súng lục nhắm thẳng vào 16 tên thanh niên cường tráng lạnh lùng mà nói, không muốn chết, cút ngay. Lần tiểu thư, chủ nhân nhà tôi cho mời, không biết ngài có rảnh rỗi đi một chuyến hay không? Thủ lĩnh mặt dữ tợn, nhớ được căn dặn của chủ nhân, dùng kính ngữ với Lâm Hy, không để ý tới hộ vệ của nhà họ Quyền. Dùng phương thức này mới tôi đi, anh cảm thấy tôi sẽ đi hay sao? Cô cười chê, nếu người phụ nữ bình thường gặp phải tình huống như thế này, sợ hãi sẽ chiếm lấy lý trí của người đó, mà cô hoàn toàn không sợ những thứ này. Không muốn đi, cũng phải đi. Thủ lĩnh không có ý định nói nhảm, cùng người dưới của anh ta đồng loạt giơ súng lên, định cướp người đi. Anh rất ngông cuồng, họng súng đen sì hướng về phía cô còn có thể bật cười, không khẩn trương một chút nào, rất ung dung, giống như đang thưởng thức thời tiết tốt. Lâm tiểu thư, có rượu mời lên tiếng, rượu phạt uống không tốt. Thủ lĩnh liều lĩnh cười, bóp cò súng. Tiểu thư nhà mình bị người ta chĩa súng vào, mấy người Lý Thắng sao có thể dễ dàng tha thứ, toàn bộ bóp cả súng, chuẩn bị ra tay dạy dỗ những kẻ cường tráng không biết chết sống này. Xe cộ chung quanh lùi tới không nhiều lắm, nơi đây lại là ngã ba đường, một đống người vô cùng hung ác vây quanh một chiếc xe đang định hành hung. Các chủ xe nhìn thấy tình huống này đều rối rít đi đường vòng, giữ vững tác phong, chuyện không liên quan đến mình vắt giò mà ngồi xem. Trên trán của cô là họng súng chỉ cách có 1 cm. Cô chậm rãi nắm lấy, ánh mắt sắc bén nhìn thủ lĩnh. Đe dọa không phải đe dọa như vậy. Vừa dứt lời, cô nhanh chóng cướp lấy súng lục của tên thủ lĩnh. Một cước ẩn chứa lực lượng vô cùng nhiều, hung hăng mà đạp trúng đầu gối của anh ta. Trên đầu gối của thủ lĩnh ăn một phát đau, chân hơi nhũn ra, thiếu chút nữa là quỳ xuống. Tên thủ lĩnh bị đánh, thân là người dưới tự nhiên phải ra mặt. Bất đắc dĩ, đầu của bọn họ cũng bị mấy người Lý Thắng chĩa súng vào. Khi muốn mời người, phải khách khí một chút. Cô bóc cò súng, chĩa họng súng lên bầu trời, hạ thấp mắt, nhìn tên thủ lĩnh tỏ vẻ không tin. Ngay sau đó, buông cò súng ra, một viên đạn bắn lên không, không có tiếng súng. Xung quanh yên tĩnh đến làm cho người ta sởn cả tóc gáy. Ngày hôm nay không tốt, thật sự là không tốt. Từ khi ra cửa đến bây giờ, cô chưa gặp được chuyện gì tốt cả. Lâm tiểu thư, cô. Thủ lĩnh nổi giận, vùng quả đấm lên, chuẩn bị đánh thật mạnh vào mặt của cô. Trong mắt cô bị bóng tối vô biên chiếm hết, không nhúc nhích mà nhìn. Không biết, ánh mắt quá sắc bén, hay là cô không sợ. Tên thủ lĩnh giơ cao quả đấm, lại thu hồi lại, khí thế hạ xuống không ít.

lo lắng ở trong lòng anh tiêu tan không ít. Này, hai người đây là không nhìn thấy tôi hay sao? Khóe môi của Trịnh Thủy Tinh không nhịn được, mím lại. Đôi nam nữ trước mặt này, có cảnh giới quên mình cũng quá cao một chút, hoàn toàn có tiết tấu không để ý tới cô. Không phải không nhìn thấy cậu. Ánh mắt của cậu đã nói rất rõ. Trịnh Thủy Tinh đóng mạnh cửa lại. Cậu không phải là con run ở trong bụng tớ, suy đoán lung tung là không tốt. Tớ không muốn trách luận những chuyện này, hai người không có việc gì thì mau chóng rời đi, tớ muốn đi ngủ rồi. Thuốc và nước ấm để ở trên bàn, Thủy Tinh còn chưa uống, cô hạ thấp mắt suy nghĩ một chút. Cậu uống thuốc đi, chúng tớ liền rời đi. Trịnh Thủy Tinh rất nghe lời, ngoan ngoãn cầm lấy viên thuốc và nước ấm uống vào. Hai người có thể đi rồi. Cậu chú ý thân thể một chút, ngày mai tớ qua đây thăm cậu. Ừ, bóng dáng hai người tay trong tay, duy mỹ mà mang theo thâm tình. Trịnh Thủy Tinh chăm chú nhìn theo bọn họ rời đi. Trên mặt che một tầng sương lạnh, nụ cười trong mắt nhanh chóng rút đi, hơi thở buồn bã bao quanh cô. Trịnh Thủy Tinh là bạn tốt của em hay sao? Quyền Hạo do dự một lúc mới chậm rãi mà nói ra. Ừ, cô có vẻ hơi lạnh nhạt, ánh mắt chợt lóe. Chúng ta đi về nhanh lên, tôi muốn sớm biết những người công kích tôi là do ai phải tới. Có lần một sẽ có lần hai, tai họa ngầm không phải giải quyết, cô vĩnh viễn đều không yên lòng. Quyền Hạo cũng rất lo lắng chuyện này, tốc độ lái xe tăng nhanh rất là nhiều. Sau khi hai người rời đi, Trịnh Thủy Tinh nằm trên ghế salon, trong ngực ôm cây gối, mệt mỏi đánh tới, trong mắt khép lại. Đột nhiên, cửa bị người mở ra, tiếng bước chân truyền vào trong tai của cô, trong phút chốc tròng mắt mở ra. Tiến vào nhà cô không phải là một hay hai người, mà là một nhóm người áo đen. Trong nhà đột nhiên có những người này xông vào, đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Cô vô cùng bình tĩnh, lười biếng đứng lên từ trên ghế salon. Nhìn nhóm người áo đen rõ ràng đều không có ý tốt. Ai phải tới? Là Trịnh Tĩnh tiểu thư đúng không? Rõ ràng là người đàn ông thủ lĩnh, lạnh lùng mà nói. Tôi dù sao cũng là minh tinh hạng A ở trong nước. Phần lớn đều biết tên tôi là Trịnh Thủy Tinh, chứ không phải là Trịnh Tĩnh. Trong gần 20 năm nay, không ai tìm tới cửa. Có một số việc sẽ theo chết chóc mà qua đi. Hôm nay, thấy những người áo đen này tìm tới cửa, cô cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ của lúc trước. Có vài người không xử lý, cuộc đời của cô sẽ không sống yên ổn. Cho dù cô là Trịnh Tĩnh hay là Trịnh Thủy Tinh, chủ nhân nhà tôi cho mời, làm phiền cô đi một chuyến. Phương thức mời người của chủ nhân nhà anh thật đúng là đặc biệt. Trịnh tiểu thư, mời. Nếu như tôi không đi thì sao? Tới mời phải đi, cô không nghe lời như vậy. Cô sẽ đi. Người áo đen thủ lĩnh đưa mắt, ý bảo bọn đàn em hành động. Trịnh Thủy Tinh sờ gáy, sao đến lượt cô xui xẻo, thật là buồn bực. Cầm điện thoại di động đặt trên bàn trà, cô định gọi một cú điện thoại. Trịnh Tĩnh tiểu thư, lấy bản lĩnh bây giờ của cô, không đánh lại được chúng tôi. Cô vẫn lên ngoan ngoãn đi theo chúng tôi một chuyến đi. Mẹ nó, người áo đen nói không sai, hiện giờ cô đúng là không đánh lại được những người này. Cô thật sự muốn giết người, cô sống nhiều năm như vậy, còn chưa có ai dám liều lĩnh nói như vậy với cô. Mời, người áo đen ra dấu tay xin mời. Trong mắt Trịnh Thủy Tinh chớp chớp, không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài phòng. Phía trước và phía sau lưng của cô đều có người áo đen. Những người áo đen thân thể cao lớn này vây chặt quanh cô, đề phòng cô chạy trốn. Khi đi ra tới cửa chính của chung cư, Trịnh Thủy Tinh thấy quản lý và bảo vệ của khu chung cư, thế mà lại coi như không nhìn thấy cảnh tượng không bình thường này. Sắc mặt, dáng vẻ bình thường này khiến cho cô thấy mà tức giận đùng đùng lên. Thứ quản lý và bảo vệ này chính là tồn tại lãng phí lương thực, thế mà lại cho những người này tiến vào. Không phải chung cư hạng sang thật sự là phiền toái, ngay cả thứ quản lý và bảo vệ cũng kém cỏi như vậy. Súng lục chĩa về eo của cô, không lúc nào là không cảnh cáo cô, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mặt Trịnh Thủy Tinh đầy vạch đen, bị uy hiếp tới nguy hiểm tính mạng, ngồi lên xe của bọn họ. Trịnh Tĩnh tiểu thư, cảm phiền cô nhắm mắt lại. Người áo đen lấy ra một miếng vải đen. Mẹ nó, còn cầm thứ gì tới che mắt, đánh không lại, trốn không thoát, cô còn có thể làm sao? Cô không cam tâm tình nguyện nhắm mắt lại, người áo đen lưu loát bịt kín hai mắt của cô. Hiện giờ, cô rơi vào trong tình trạng mắt không thấy được, không nhúc nhích nổi, uất ức đến không cách nào nói rõ ra. Rốt cuộc là tay chân của ai? Dám ban ngày ban mặt tới tim cô, thật đúng là không bình thường. Dáng vẻ phách lối như vậy, cô hận không thể một cước đã tới. Phách lối đúng không? Muốn ăn đòn mới là thật. Ước chừng nửa giờ sau, cô được người đỡ xuống xe, vải che kín cặp mắt cũng được người cởi ra. Mắt hơi mơ hồ, nhìn không quá rõ cảnh tượng trước mắt. Một lát sau, cô mới nhìn rõ cảnh tượng ở trước mắt. Khoảng khắc khi nhìn thấy rõ, cô rất là muốn chạy. Xem ra, Trịnh tiểu thư biết ai mời cô tới, cô không cần khẩn trương, chủ nhân nhà tôi sẽ không gây bất lợi cho cô. Người áo đen nhận ra Trịnh Thủy Tinh khẩn trương. Nói không khẩn trương đó là giả, trong lòng cô rất là bất ổn. Người áo đen dẫn cô đi tới một gian phòng ngủ lớn. Đứng ở giữa phòng, cô ngửi thấy một mùi vị kỳ quái. Cô rất quen thuộc với mùi vị này, cũng cực kỳ chán ghét. Tìm đúng phương hướng mùi vị này phát ra, cô đi ra khỏi gian phòng này, mở một cửa phòng khác, thấy được cảnh tượng đã sớm coi như là không thấy gì. Thẩm phu nhân thật hăng hái, thấy Thẩm Khiên Như, khẩn trương trong lòng của cô bớt đi phân nửa. Tay Thẩm Khiên Như cầm ống thí nghiệm, tiến hành những bước cuối cùng, không đếm xỉa tới Trịnh Thủy Tinh. Băng có ánh sáng trong suốt từ từ tạo thành, Thẩm Khiên Như mới bỏ bao tay ra, tào nhã mà mỉm cười. Trịnh Tĩnh, đã lâu không gặp, không ngờ khi chúng ta gặp lại, cô đã thay đổi một thân thể khác. Có gì bà nói đi, tôi không thích quanh co lòng vòng. Thẩm Khiên Như là loại người nào, chẳng lẽ cô còn không rõ ràng hay sao? Chỉ có điều, Thẩm Khiên Như không phải vẫn luôn ở nước ngoài, tại sao lại trở về? Sao cô không thu được dù chỉ là một tiếng gió? Cô và Hy Nhi quen biết nhau đúng hay không? Thẩm Khiết Như cầm một khối băng thật nhỏ lên, kiểm tra đo lường độ tinh khiết. Biết rõ, cần gì phải hỏi. Tôi rất đố kỵ với tình cảm của cô và Hy Nhi. Thẩm Khiết Như cho rằng, mình làm ra băng có độ tinh khiết chủ độ cao, chán ghét ném băng lên bàn. Thẩm phu nhân, nói ra mục đích của bà đi. Nếm đi. Thẩm Khiết Như lựa một khối băng ở trong hộp, đưa tới trước mặt của Trịnh Thủy Tinh. Trịnh Thủy Tinh cúi mắt nhìn một chút, tự bà nếm đi. Cô sẽ không dính tới ma túy, Thẩm Khiết Như đúng thật là khôi hài, ở nhà chế băng. Cô biết quy củ, người chế ma túy sẽ không hút ma túy. Thấy Trịnh Thủy Tinh không có ý định nếm thử, Thẩm Khiết Như cảm thấy không có ý nghĩa. Trong nước không phải là địa bàn của bà tốt nhất đừng lớn lối như vậy. Thế cục của thiên triều vẫn rất bình ổn. Một khi có người phá vỡ thế cục cũng không chỉ đơn giản là xui xẻo như vậy. Sợ cái gì? Thẩm Khiết Như liều lĩnh mà cười. Trong nước sẽ nhanh chóng là địa bàn của tôi. Ai dám gây bất lợi cho tôi? Cô sao? Hay là Lâm Hy? Từ khi thiên triều lập nước cho tới nay, không có ai dám đi khiêu chiến những thế gia kia. Nếu như bà muốn chịu chết, vậy thì cứ đi đi. 10 thế gia ở thiên triều tồn tại từ khi lập nước tới nay. Thế lực đã sớm ăn sâu, bén rễ. Những thế gia nhỏ hạng hai kia cũng bị chèn ép tới không đi được một bước. Nhà họ Thẩm, xuất thân hắc đạo, muốn tẩy trắng, không có cửa đâu. Bị người chọc trúng chỗ vẫn canh cánh ở trong lòng, nụ cười chết mặt của Thẩm Khiên Nhi đông lại. Trịnh Tĩnh, cô vẫn không biết nhìn thấu, nhưng không nói ra. Vừa dứt lời, Thẩm Khiết Như vung tay lên, quang cho Trịnh Thủy Tinh một bạt tai, cực kỳ khinh thường châm chọc mà nói. Không có Lâm Hy làm chỗ dựa cho mày, mày cái gì cũng không còn, liều lĩnh ở trước mặt của tao là sao? Bị đánh bạt tai, vẻ mặt của Trịnh Thủy Tinh khó coi. Thẩm Khiết Như, tôi có tư cách mà liều lĩnh, mà bà sẽ nhanh chóng không có tư cách, bà sớm muộn gì sẽ chết rất khó coi. Đúng là một tính tình với cả Lâm Hy. Thẩm Khiết Như một lần nữa vung tay lên, đánh Trịnh Thủy Tĩnh một bạt tai. Hạ người giống như tụi mày, vốn không nên ra đời, lúc chết nên hoàn toàn tiêu tan, chứ không phải lấy dáng vẻ trùng sinh mà tiếp tục sống sót. Thẩm Khiết Như, bà làm bao nhiêu chuyện thất đức như vậy, vẫn có thể sống tốt. Tôi và Lâm Hy, tại sao không thể sống? Không ai có quyền quyết định sống chết của chúng tôi, bà nhiều nhất Chỉ là tôm tép nhãi nhép có chút phân lượng mà thôi, nhảy nhót không được bao lâu rồi sẽ chết rất thảm. Thẩm Khiết Như cực kỳ giận dữ, một tay hung hăng bóp cổ của Trịnh Thủy Tinh, cắn răng nghiến lợi. Hôm nay, tao còn muốn tử tế nói chuyện hợp tác với mày. Bây giờ nhìn lại, tao và mày không có cách nào hợp tác. À, tao nhớ được, mày bị trầm cảm. Trịnh Thủy Tinh không có ý định phản kháng, khó khăn thở hổn hển, cô nắm chắc Thẩm Khiết Như không dám giết cô. Bà muốn bóp chết tôi, thì bóp đi. Thẩm Khiết Như ngại suối quẩy, buông Trịnh Thủy Tinh ra, mắt lạnh mà liếc. Trịnh Thủy Tinh, nếu như không phải Lâm Hy còn sống, tao nhất định sẽ bóp chết mày. Sắc cổ đỏ, Trịnh Thủy Tinh không thèm để ý tới. Đáng tiếc, Lâm Hy còn sống, đời này bà cũng không giết được tôi. Nói lời từ biệt quá sớm, Thẩm Khiết Như có ngụ ý. Bà đánh tôi hai bạt tai, tôi sẽ nhớ. Không sao cả, mày thích nhớ thì cứ nhớ đi. Buồn ngủ mà không thể ngủ, ở đây lại bị người ta đánh hai bạt tai. Hiện giờ trong bụng của cô nổi lên một cây đuốc. Một câu thôi, cô có muốn hợp tác với tôi hay không? Cân nhắc lợi ích một chút, Thẩm Khiết Như quyết định bỏ qua cho Trịnh Thủy Tinh nói lỡ miệng. Hợp tác cái gì? Giữa chúng ta không có gì hay để hợp tác. Hợp tác với Thẩm Khiết Như, thôi đi, tránh cho cô cũng đưa cả mình vào. Nói thế nào bây giờ cô cũng là minh tinh hạng A, nổi tiếng nhất trong nước. Chúng ta muốn hợp tác vẫn rất đơn giản. Cũng rất nhiều người lợi dụng làng giải trí để rửa tiền. Bà định tẩy trắng tiền không sạch sẽ của bà đúng hay không? Trịnh Thủy Tinh nghĩ đến trước mắt mình thu mua một công ty đại diện. Cộng thêm bây giờ, cô là nữ minh tinh nổi tiếng nhất ở trong nước. Thông qua đầu tư phim truyền hình và điện ảnh, dễ rửa tiền nhất. Đáng tiếc, bà đánh sai chủ ý. Hiện giờ tôi không có khả năng tẩy trắng tiền. Cô là bạn tốt nhất của Lâm Hy. Chỉ cần Lâm Hy giúp đỡ cô, tiền của tôi nhất định có thể tẩy trắng. Bà coi trọng không phải là Trịnh Thủy Tinh, mà là Lâm Hy, sau lưng của Trịnh Thủy Tinh, còn có quyền hạo sau lưng của Lâm Hy. Bà rất thích quan hệ này, có thể bảo đảm tiền của bà có thể tẩy trắng. Thẩm Khiết Như, nói thế nào bà cũng coi như là nhân vật nổi danh, rửa tiền còn không phải là chuyện dễ dàng với bà hay sao? Cầu xin Lâm Hy là chuyện không có khả năng. Giữa Lâm Hy và Thẩm Khiết Như, giống như nước với lửa không dung, hận không thể tự mình giết chết đối phương. Trịnh Thủy Tinh, làm người nhất định phải học được không nói toạc ra. Thẩm Khiết Như khẽ nâng cằm, cảnh cáo cô. Không thay đổi tật xấu này của cô, sớm muộn gì, lại bị người độc chết nữa. Bị người độc chết, vẻ mặt của Trịnh Thủy Tinh đông lạnh. Chuyện tôi bị độc chết, rất ít người biết, bà biết được là như thế nào. Vì sao tôi biết được không quan trọng. Thẩm Khiết Như, nếu để tôi điều tra được là do bà làm, bà cứ chờ chết đi. Trịnh Thủy Tinh không có chỗ phát tiết, chỉ có thể nắm chặt quả đấm, cắn chặt hàm răng. Tôi có cần thiết phải độc chết cô hay sao? Tôi làm buôn bán màu đen, cô làm buôn bán chính đáng. Chúng ta cũng không có tranh giành lợi ích, tôi không rảnh rỗi nhàm chán mà độc chết cô. Tốt nhất là như vậy. Trịnh Thủy Tinh, người từng chết một lần còn không học được thông minh làm người. Bên ngoài phách lối cũng vô ích, người có bản lĩnh thì bí mật đi tiêu diệt người ta, chứ không phải ở đây chạy xe mà không nói. Thẩm Khiết Như khinh bỉ mà nhìn Trịnh Thủy Tinh, mí môi lại tỏ vẻ khinh thường cô. Còn không quản tốt chính mình đi, trác táng với một đống đàn ông, kết quả sinh đứa bé ra cũng không biết là của ai. Lời Trịnh Thủy Tinh vừa nói ra, Thẩm Khiết Như lập tức đen mặt. Cô cũng muốn được một đống đàn ông phục vụ đúng hay không? Ngoại hình hai đứa con trai của tôi sinh ra vẫn không tệ, cần bọn họ phục vụ cô sao? Biến thái, giả bộ thanh cao như vậy, hừ. Thẩm Khiết Như ngoắc tay gọi năm sủng của bà tới. Đây là thịt tươi của tôi mới tìm được, cô nếm thử mùi vị một chút xem. Đại minh tinh hạng 2 trong làng giải trí, bà cũng có hứng thú. Xem ra, bà quyết định muốn lợi dụng làng giải trí rửa tiền rồi. Trịnh Thủy Tinh nghĩ tới gần đây, quyền hạo chèn ép nhà họ Thẩm, khinh miệt cười nhạo mà nói. Tôi thiếu chút nữa không nghĩ tới, tiền của bà rửa không trắng, trừ phi quyền hạo không chèn ép bà. Hạng 2 thì sao chứ? Bản thân cô cũng không phải mặt hàng hạng 2 hay sao? Thẩm Khiết Như vô cùng khó chịu. Ở làng giải trí, Mặc dù tôi không tính là đứng đầu, nhưng tôi tuyệt đối là hạng A. Tối thiểu tôi có công ty đại diện, không phải con kiến, ai cũng có thể giết. Còn bà, tuy nổi danh trên đường này, nhưng đây là hai con trai của bà mang tới cho bà. Đừng kéo xa như vậy, sau này, khi cô trở về, khiến Lâm Hy tử tế đặt thời gian nhiều một chút trên đường kinh doanh. Bà còn có rất nhiều tiền không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mục đích trở về nước lần này, nguyên nhân lớn nhất chính là tìm Lâm Hy rửa tiền giúp bà. Bà cũng biết bây giờ, cô ấy tên là Lâm Hy, bà muốn để cho cô ấy giúp bà, đừng có suy nghĩ. Trịnh Thủy Tinh từng bước một lại gần nam sủng của Thẩm Khiên Như, nhìn kỹ gương mặt tuấn tú hơi non mềm này, đôi khóe mắt liếc Thẩm Khiên Như. Không ngờ, có cái danh xe công cộng trong làng giải trí, bà cũng muốn, cẩn thận dính bệnh đường sinh dục. Tôi đi trước, đừng tìm người tới phiền tôi. Trịnh Thủy Tinh cao ngạo như nữ vương, đưa mắt nhìn xuống tất cả ở trong thiên hạ, sát ý vòng quanh bóng lưng gầy gò. Nam sủng của Thẩm Khiên Như không biết đang xảy ra chuyện gì. Nữ minh tinh nổi tiếng nhất trong làng giải trí, Trịnh Thủy Tinh và kim chủ của mình là như thế nào? Anh khéo léo ngân ngoãn đứng bên cạnh của Thẩm Khiên Như, chỉ sợ ở trong thời khắc đặc biệt này sẽ chọc giận bà ta. Hợp tác không bàn thành, còn bị Trịnh Thủy Tinh mỉa mai. Thẩm Khiên Như tức giận quét rớt đồ trên bàn, băng luyện chế xong tán loạn ở trên đất. Hai con nhóc thối, đến rượu mời không muốn, chỉ thích uống rượu phạt. Tao cho tụi mày cơ hội, tụi mày đã không quý trọng, cũng đừng trách lòng tao hùng ác. Nhìn cái gì? Không có chỗ phát giận, Thẩm Khiết Như quét nhìn nam sủng của mình, đang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn tới nhìn lui. Nhớ tới lời Trịnh Thủy Tinh trêu chọc bà, lửa giận của bà dâng lên. Giờ khắc này, nhìn cậu ta thế nào cũng không thuận mắt. Không nhìn cái gì, nam sủng cúi đầu càng thấp. Quản gia, kéo cậu ta đi xuống, để cho bọn hộ vệ nếm thử một chút mùi vị hoa cúc của nam nhân. Thẩm Khiết Như gọi quản gia của mình, để cho người ta mang nam sủng xuống. Mỹ nam tươi non nữa, hưởng rồi cũng không cần tiếp tục nếm. Nam sủng khéo léo bị người mang xuống, một tiếng cũng không dám thốt ra. Đi trên đường, Trịnh Thủy Tinh sờ khắp người mình, không tìm được điện thoại di động và tiền. Cô nói thế nào cũng là một minh tinh đang nổi danh, ở trên đường cái, sợ người khác nhận ra, tránh khỏi đưa tới phiền toái không cần thiết, cô không thể không khẽ cúi đầu mà đi. Đây không phải là Trịnh Thủy Tinh sao? Người dọc đường nhìn thấy Trịnh Thủy Tinh, khó có thể tin mà kêu thành tiếng. Vẫn bị người nhận ra, Trịnh Thủy Tinh không để ý tới, tiếp tục đi về phía trước. Ai ngờ, những người đi đường nghe được ba chữ Trịnh Thủy Tinh, rối rít vây quanh cô, điên cuồng kêu tên cô, còn yêu cầu cô ký tên. Sống lại làm minh tinh, cô chưa từng trải qua cảnh tượng như thế này lần nào. Thứ nhất, cô được Trương Hiểu Hoa bảo vệ quá tốt. Thứ hai, cô cực kỳ ít xuất hiện ở nơi công cộng. Lần đầu tiên gặp tình cảnh như thế, cô chỉ có thể cứng rắn nở nụ cười, cố gắng thỏa mãn yêu cầu của người đi đường. Nữ minh tinh nổi tiếng nhất trong nước, mặc dù cuộc sống khiêm tốn, nhưng không ngăn cản được các bộ phim của cô hấp dẫn vô số fan điên cuồng. Trừ bỏ xuất hiện trên các bộ phim, cô rất ít khi xuất hiện ở trên các ống kính khác. Trên đường bị người nhận ra, bị người qua đường cùng các fan hâm mộ chặn lại. Trên đường lớn kinh doanh, lượng người đi lại là rất lớn. Người vây quanh đường đi của cô vô cùng nhiều. Mà trong số những người đi đường còn có fan của cô, càng ngày càng trở thành cục diện hỗn loạn. Cô không thở nổi, muốn thoát đi. Thủy Tinh! À, là Thủy Tinh! Rất nhiều người thét lên, Trịnh Thủy Tinh chịu không nổi. Muốn rời đi, nhưng đám người bây giờ quá lớn rồi, cô không đi được. Khi cô sắp không biết làm sao, tay của cô bị người kéo lại. Cô trong cơn mê man, bị người kéo chạy đi khỏi nơi làm cho người ta hít thở không thông. Ở trên đường cái, bạn có thể nhìn thấy cảnh tượng một người đàn ông dáng dấp anh Tuấn kéo một minh tinh đang lối danh chạy đi, các fan đuổi theo trên đường. Hình ảnh như vậy không thấy nhiều, ngay sau đó bị người quay chụp lại, cũng phát lên diễn đàn cộng đồng mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, thu hút được vô số chú ý, thảo luận. Nữ minh tinh luôn khiêm tốn, đột nhiên xuất hiện ở trên đường, đáng để cho các dân mạng và fan hâm mộ chú ý. Vì tránh né sự điên cuồng của các fan, Trịnh Thủy Tinh chạy đến cảm giác mình sắp bị tắt thở, bị một người đàn ông xa lạ dẫn vào trong một hội sở, cô mới cảm giác mình sống lại. Trịnh Thủy Tinh vô lực vung tay quạt quạt, hơi thở còn chưa thuận. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông xa lạ. Cảm ơn, sắp hỏng mất, xem ra không tham gia diễn xuất, không gây ra scandal là đúng. Nhìn những người điên cuồng kia, cô liền có ý tưởng manh động muốn rút lui ra khỏi làng giải trí. Người đàn ông xa lạ cười đến ngượng ngùng. Thật ra thì tôi cũng là người hâm mộ. Vậy anh có muốn tôi ký tên cho anh hay không? Hay là chụp hình? Trịnh Thủy Tinh không còn hơi sức. Không cần, người đàn ông xa lạ chỉ sợ cô hiểu lầm, vội vàng mà xua tay. Tôi tên là Tư Đồ Nguyên. Tư Đồ Nguyên, Trịnh Thủy Tinh cảm thấy cái tên này rất quen tai. Giống như đã từng nghe thấy ở đâu. Suy nghĩ ở trong chốc lát, cô mới nhớ tới. Nhìn khuôn mặt non nớt chừng 20 tuổi của anh ta, cô cũng không dám quá khẳng định. Cảm ơn. Chạy lâu như vậy, cô nhất định rất mệt mỏi. Tôi mời cô cà phê đi. Cảm ơn, không cần. Trịnh Thủy Tinh vội vàng xuất tay từ chối. Trong mắt đen nhánh chuyển động vài vòng, cô khẽ mím môi mà nói. Cô là nhân vật công chúng, lấy độ nổi tiếng hot như bây giờ của cô sẽ tạo thành cảnh tượng người qua đường vòng vây cô. Người có cuộc sống riêng rất khiêm tốn như cô không hy vọng bởi vì chuyện này mà lên báo chứ. Trịnh Thủy Tinh chừng mắt nhìn, rất không yên lòng về Tư Đồ Nguyên này. Nụ cười ấm áp như ánh mặt trời dưới cái nhìn của cô dần trở nên hết sức khả nghi. Không có việc gì, tôi có thể báo cho người đại diện của tôi tới đón tôi. Tư Đồ Nguyên híp mắt lại, sâu thẳm mà nhìn qua. Trịnh tiểu thư giống như là quá không tin tưởng tôi. Đây không phải là nói nhảm hay sao? Người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt đã mời uống nước, đồng ý chính là ngu xuẩn. Không biết người xấu trên thế giới này rất nhiều hay sao? Trong lòng Trịnh Thủy Tinh ói một trận, trên mặt lại nở một nụ cười nhàn nhạt mà xinh đẹp. Tôi không thích uống cà phê này, cảm ơn ý tốt của anh, tôi đi trước. Đôi môi Tư Đồ Nguyên không vui mà mím chặt. Vậy Trịnh tiểu thư đi được cẩn thận một chút. Ừ, Trịnh Thủy Tinh nể phép cười nhẹ, ngay sau đó cất bước chân chuẩn bị rời đi. Còn chưa đi ra khỏi hội sở, ngay trước mặt của cô có rất nhiều người đàn ông tiến tới. Tất cả đều có dáng vẻ, người đến không có ý tốt. Sự cảm xấu dâng lên ở trong lòng, cô lùi về phía sau một bước. Mấy người định làm gì? Khi cô còn là Trịnh Tĩnh, cô không sợ tình huống này. Vấn đề bây giờ cô là Trịnh Thủy Tinh, chỉ là một minh tinh nổi danh có chút tiền trinh mà thôi. Hơn 20 tên đàn ông nắm quả đấm, ngón tay phát ra tiếng vang răng rắc, nhìn vẻ mặt hung thần ác sát của bọn họ, cộng thêm nơi yên tĩnh này, tạo thành tình huống âm u quỷ dị. Trịnh Thủy Tinh quay đầu, liếc mắt mà nhìn Tư Đồ Nguyên đứng yên cách đó không xa, phát hiện anh ta thờ ơ, trong lòng hồi hộp, phỏng đoán trong đầu thành sự thật. Trong mắt cô đều sắp rớt ra rồi. Một khi quen biết Lâm Hy, lập tức có nhiều phiền toái như vậy, đây là chơi xỏ lá mà. Trên mặt của Tư Đồ Nguyên nở một nụ cười quỷ dị, như có điều suy nghĩ, liếc mắt mà nhìn Trịnh Thủy Tinh, sau đó dẫm chân tại chỗ mà rời đi. Bên cạnh cô có đầy người vây quanh, cô không thể trốn đi đâu được, thiếu lễ độ trợn trừng mắt. Đi trên đường, có người kéo tay cô rời đi cũng không phải chuyện gì tốt. Đây là ý tưởng vào một giây trước khi chị Thủy Tinh ngất đi. Phần này Phương Lê tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của chuyện nhé. Chào tạm biệt.